Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 66, cầu hôn trong ngày đại hỷ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân của ba Nhật Tư chậm lại, cuối cùng dừng lại cách Liễn Xa kia vài trượng. Hắn ngờ vực nhìn sang, dường như có chút khó hiểu. Ba Nhật Tư, phát hiện ra điều gì sao? Một người dẫn đầu khác trong đoàn sứ thần lên tiếng hỏi. Có lẽ là ta nhìn nhầm. Hửm, hai người giao tiếp đương nhiên là dùng tiếng Bắc Yên. Cung nhân dẫn đường nghe không hiểu, khó hiểu quay người lại. Ba Nhật Tư thu hồi ánh mắt. Đi thôi Hồ Phất Tác, trễ giờ rồi. Hoàng đế đại giận mà trách tội thì chúng ta không gánh nổi đâu. Khoan đã, lần này lại là Hồ Phất Tác ngăn Ba Nhật Tư lại. Ánh mắt hắn không dừng trên xe ngựa, mà là nhìn vào người binh sĩ mặc huyền minh khải đứng bên cạnh. Hồ Phất Tác nắm lấy tay Ba Nhật Tư, kéo hắn về phía xe ngựa. Đã may mắn gặp được chủ thượng của Huyền Khải quân, ngươi và ta sao có thể không tiến lên bái kiến? Cái gì? Ba Nhật Tư vốn đang nhíu mày định đi, nghe vậy liền thuận theo hắn đi về phía xe ngựa. Ngươi nói đây là xe của Tạ Thanh Yến. Ba Nhật Tư, nếu ngươi không nhận ra, vừa rồi tại sao lại đến đây? Hồ Phất Tắc cười hỏi, nhưng ánh mắt lại sáng rực. Ba Nhật Tư giật tay, nhẹ nhàng thoát ra. Chuyện của ta, chưa đến lượt ngươi hỏi. Hồ Phất Tắc dừng lại, cúi người thấp giọng, là ta thất lễ, tiểu khả hãn. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đến gần xe ngựa. Binh sĩ Huyền Khải quân tiến lên, lạnh lùng giơ ngang thanh trường đao trong tay. Đứng lại, phía trước cấm đi. Hồ Phất Tắc tiến lên, cười tủm tỉm mở miệng. Chúng ta là sứ thần Bắc Yên, vị này chính là Tiểu Khả Hãn, vốn đã nghe danh Tạ soái, hôm nay may mắn gặp được, đặc biệt đến bái kiến. Ba Nhật Tư nhíu mày liếc nhìn hắn. Hồ Phất Tắc tuy sinh ra ở Bắc Yên, nhưng lại có một nửa dòng máu Trung Nguyên, ngoại hình ngoài việc trông thô kệch hơn người Trung Nguyên một chút, cũng gần với dáng vẻ tóc đen mắt đen, mà giờ nghe ra tiếng phổ thông đại giận của hắn lại càng lưu loát tự nhiên. Nếu không phải vì bộ trang phục người Hồ này, có lẽ trà trộn vào dân chúng đại giận, nếu không quan sát kỹ cũng khó mà phân biệt được. Vẻ mặt binh sĩ vẫn nghiêm nghị, thanh trường đao trong tay cũng nắm chặt hơn. Ai nói với ngươi? Chủ thượng ở trong xe ngựa thấy đối phương dường như đã nổi sát tâm, vết sẹo dưới khóe mắt Hồ Phất Tắc giật giật, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn cười nói, ta tuy không dành lễ pháp đại giận, nhưng cũng biết với hoa văn và quy chế của chiếc liễn xa này, người có thể dùng nó ở đại giận không quá 5 người. Chờ ở đây. Sát khí của binh sĩ hơi thu lại, hắn xoay người đến bên ngoài liễn xa thấp giọng bẩm báo. Không lâu sau, bên ngoài liễn xa, theo tiếng chuông vàng leng keng, rèm xe được vén lên, một người khom lưng cúi người, bước ra khỏi liễn xa. Nụ cười của Hồ Phất Tắc tắt đi vài phần, hắn nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét qua. Người bước ra từ trong liễn xa có dáng người thanh tao, toát lên khí chất tuấn tú phong khoáng như trăng sáng gió thanh. Mày mắt sâu như núi xa, sống mũi cao thẳng như đỉnh núi Tú Lệ, khóe môi ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sinh lòng vui vẻ. Dáng vẻ như thế, nói là văn nhân nhã sĩ uống rượu làm thơ, là công tử nhà quyền quý được nuôi dưỡng giữa chốn phồn hoa đô hội của Thượng Kinh, Hồ Phất Tắc tin, nhưng nói là chủ soái của trấn Bắc Quân, thấy người nọ một bên khoác áo choàng lông chồn, một bên chậm rãi bước xuống chiếc ghế đầu đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh xe. Hồ Phất Tắc cuối cùng không cười nổi nữa, hắn nghiêng đầu về phía Ba Nhật Tư, khóe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói mấy câu tiếng Bắc Yên. Hắn là Tạ Thanh Yến, Bắc Cương lạnh lẽo khổ cực, một công tử bột xuống ngựa cũng phải dùng ghế, thấy gió còn phải mặc thêm áo như hắn làm sao mà trấn giữ được. chắc chắn không phải là một kẻ thế thân do vị chủ soái trấn Bắc quân sợ chết kia nuôi dưỡng chứ. Ba Nhật Tư nhìn thẳng, ta đã thấy người này phi thân lên ngựa, không thua kém gì những chàng trai giỏi cưỡi ngựa nhất trên thảo nguyên. Ồ, ánh mắt Hồ Phất Tắc nhìn về phía Tạ Thanh Yến ngưng lại, trở nên lạnh lùng, ẩn hiện sát khí. Hồ Phất Tắc, Ba Nhật Tư phát hiện ra, nhíu mày quay đầu lại, chúng ta đến Thượng Kinh để đàm phán hòa bình, ngươi không được làm càn. Vâng, thấy Tạ Thanh Yến đã đến gần, Hồ Phất Tắc chuyển sang nói tiếng phổ thông đại giận, cười chắp tay thi lễ, tất cả đều nghe theo Tiểu Khả Hãn. Giọng nói vừa dứt, Tạ Thanh Yến vừa kịp lúc dừng lại trước mặt hai người. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Ba Nhật Tư, thì ra các hạ chính là Tiểu Khả Hãn của Bắc Yên. Ngày ấy ở sân Mã Cầu gặp mặt, là tại hạ thất lễ. Ô, Hồ Phất Tắc khó hiểu, Tạ soái đã gặp qua Tiểu Khả Hãn của chúng ta sao? Chỉ là tình cờ gặp thôi. Tạ Thanh Yến nói xong với Ba Nhật Tư, liền quay sang Hồ Phất Tắc. Còn các hạ là? Hồ Phất Tắc khựng lại, vỗ ngực hành lễ nói, chỉ là một tùy tùng của Tiểu Khả Hãn chúng ta, không đáng nhắc đến. Tiếng phổ thông đại giận của các hạ nói rất hay. Tạ Thanh Yến dường như thuận miệng nói, chỉ là ở đại giận chúng ta còn có một câu, gọi là quý nhân hay quên. Ánh mắt Hồ Phất Tắc khẽ lóe lên. Ý gì? Ý là, ta từng xa xa gặp qua thượng tướng quân Hồ Phất Tắc Nạp Nhĩ Hán Tư của Bắc Yên một lần. Trong trận chiến Đề Long Đậu, tướng quân oai hùng bất phàm, hai quân giao chiến, thiết kỵ đan sen, binh đao tương kiến. Xem ra tướng quân đã quên rồi. Sắc mặt Hồ Phất Tắc đột nhiên trầm xuống, không còn nửa phần ý cười. Hắn chinh chiến nửa đời người, thắng nhiều thua ít, những lần dẫn kỵ binh thân tín mà bị đánh bại lại càng đếm trên đầu ngón tay. Trận chiến ở Đề Long Đậu 5 năm trước chính là một trong những nỗi sỉ nhục lớn nhất. Thiết kỵ của Hồ Phất Tắc ở Bắc Cương vốn nổi danh lấy ít thắng nhiều, lần đầu tiên rõ ràng chiếm ưu thế về kỵ binh mà lại thảm bại. Một thanh trường đao của vị thiếu niên tướng quân quét qua, vết sẹo đó đến nay vẫn còn lưu lại trên khóe mắt hắn. Huyền Khải quân của đại giận ngày nay lừng lẫy danh tiếng, ngay từ thuở ban đầu đã để lại cho hắn vết sẹo nhục nhã nhất. Thì ra thiếu niên tướng quân năm đó chính là Tả soái. Những năm gần đây thật khiến ta tìm kiếm vất vả. Hồ Phất Tắc nói từng chữ như nghiến răng, trên mặt vẫn mang nụ cười, nhưng vết sẹo nơi khóe mắt lại từ từ đỏ lên, sung huyết như muốn nứt ra. Tạ Thanh Yến lại như không hề hay biết, ôn hòa gật đầu, không tài cán gì, chính là tại hạ, đáng tiếc, nếu sớm biết Tạ tướng quân ngày sau sẽ phạt diệt Tây Ninh, quy hát, viên Bắc Yên, thì năm đó Hồ Phất Tắc này dù có liều cả cái mạng này cũng phải giữ lại thi thể của Tạ tướng quân ở Đề Long Đậu. Lời nói tựa như sát khí tứ phía, Tạ Thanh Yến ngay cả lông mi cũng không chớp lấy một cái. Hắn nhìn Hồ Phất Tắc, ôn hòa cười nói, ngươi làm không được. Gân cổ Hồ Phất Tắc nổi lên, đôi mắt tròn xoe như mãnh hổ trợn trừng. Hắn tiến lên một bước, Tạ tướng quân một mình ở đây, không người hộ vệ, ngay cả binh khí cũng không có trong tay, không sợ chọc ta nổi giận, máu văng năm bước sao? Hồ Phất Tắc, Ba Nhật Tư thấp giọng quát lạnh, nhưng chưa kịp nói thêm gì, vành tai hắn khẽ động, do dự liếc mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa mà Tạ Thanh Yến vừa mới bước xuống. Mà nghe xong lời của Hồ Phất Tắc, binh sĩ Huyền Khải quân phía sau Tạ Thanh Yến sắc mặt lạnh lùng, trường đao trong tay siết chặt, đầu đao gõ mạnh xuống đất, trên phiến đá xanh tức khắc lõm xuống một cái hố. Không được vô lễ, Tạ Thanh Yến nghiêng mắt, quở chép binh sĩ phía sau, rồi thản nhiên nhìn lại vào mặt Hồ Phất Tắc. Tướng bại trận, đâu dám khoe dũng. Thân trên của Hồ Phất Tắc căng cứng, như cây cung chờ lệnh. Sắc mặt Ba Nhật Tư đột biến, không kịp nhìn thêm nữa liền thu hồi ánh mắt khỏi xe ngựa. Một tay kéo Hồ Phất Tắc lại, lùi về sau hai bước. Hồ Phất Tắc, Ba Nhật Tư trầm giọng cảnh cáo. Hồ Phất Tắc bỗng bừng tỉnh, hắn nghĩ đến điều gì đó, nghiêm mặt ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, mấy giây sau liền phát hiện ra ánh sáng phản chiếu chói mắt trên đỉnh tường cung cách đó không xa. Là cung thủ đã mai phục sẵn, nếu vừa rồi hắn thật sự ra tay, e rằng người máu văng năm bước tuyệt đối không phải Tạ Thanh Yến, mà là chính hắn. Sau lưng Hồ Phất Tắc toát mồ hôi lạnh, thần sắc càng thêm lạnh lùng nhìn về phía chàng công tử thanh niên ôn nhuận như quân tử đối diện. Vốn là hắn giả vờ tức giận, cố ý buông lời khiêu khích Tạ Thanh Yến để thăm dò hư thực. Kết quả giả vờ lại thành tức giận thật, ngược lại trung kế của Tạ Thanh Yến. Hồ Phất Tắc nén giận, ánh mắt trầm xuống, cuối cùng lại bật ra tiếng cười sảng khoái. Hay, hay lắm, anh hùng xuất thiếu niên, đáng tiếc không phải người của Bắc Yên ta. Dứt lời, Hồ Phất Tắc xoay người, quay về đoàn sứ thần. Ánh mắt Tạ Thanh Yến hơi sâu lại, nhìn theo bóng lưng của Hồ Phất Tắc một lát. Hắn có chút tiếc nuối chuyển ánh mắt sang Ba Nhật Tư. Tiểu khả hãn không đi, là có gì phân phó sao? Ba Nhật Tư nheo lại đôi mắt màu xanh hồ. Hắn không dành tiếng phổ thông đại giận, liền trực tiếp dùng tiếng Bắc Yên hỏi. Người hôm nay có phải cố ý đến đây, dùng chính mình để nhử mạng của Hồ Phất Tắc không? Tạ Thanh Yến hơi lộ vẻ kinh ngạc. Đại giận ta coi trọng lễ pháp, tiểu khả hãn sao lại nói lời này? Ba Nhật Tư nhíu mày. Ta không thích vòng vo. Thích và không thích, dùng và không cần dùng, vốn là hai chuyện khác nhau. Tạ Thanh Yến khẽ thở dài. Tiểu khả hãn một ngày không biết dùng người, thì một ngày chỉ có thể làm tướng, không thể làm soái. Ba Nhật Tư không thích chủ đề này, bèn quay thẳng đầu lại, nhìn về phía xe ngựa sau lưng Tạ Thanh Yến. Trong xe còn có người khác. Vẻ mặt vốn thản nhiên của Tạ Thanh Yến hơi lạnh đi. Hắn ngước mắt không nói. Ba Nhật Tư nghiêng tai, chuyển sang tiếng phổ thông đại giận, thử hỏi, nghe hơi thở, là nữ tử. Tạ Thanh Yến rũ mắt, ngữ khí thờ ơ nói, tại hạ hoang dâm, chỉ là giấu một vị mỹ thiếp để tiêu khiển trước cung yến mà thôi. Trong xe vang lên một tiếng bụp nhỏ, như là sợi xích vàng va vào thành xe, mang theo oán khí nghiến răng nghiến lợi. Ba Nhật Tư hiển nhiên cũng không ngờ Tạ Thanh Yến có thể tự bôi nhọ mình mà không đổi sắc mặt như vậy. Cứng người một lúc lâu mới mở miệng. Bắc Yên có lời đồn, Tạ tướng quân không gần nữ sắc, biên cương giá lạnh, khó có mỹ nhân, thượng kinh phồn hoa đô hội, dưới đóa mẫu đơn say đắm lòng người. Nơi cực lạc ấy, dẫu chết cũng không uổng. Tạ Thanh Yến đáp lại một cách lưu loát. Chỉ tiếc là Ba Nhật Tư gần như không hiểu một câu nào. Mà những lời này, vốn cũng không phải để nói cho Ba Nhật Tư nghe. Vài ba câu đã đuổi được người đi. Tạ Thanh Yến lại trở vào trong xe ngựa. Đón chào hắn là một chiếc chén vàng bay tới. Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng nghiêng người. Choang, chiếc chén vàng sượt qua áo choàng lông chồn của hắn, va vào vách xe tạo ra một tiếng vang giòn. Tạ Thanh Yến nhặt chiếc chén vàng lên, tiện tay đặt lên bàn, cởi áo choàng lông chồn ra, để lộ vết cắn hằn sâu tẩm máu trên chiếc cổ trắng ngần thon dài. Thế mà đã tức giận rồi sao? Tạ Thanh Yến cúi người, một lần nữa tháo sợi xích vàng mà hắn đã khóa lại cho Thích Bạch Thương trước khi xuống xe. Ngày ấy ở sân Mã Cầu, ta tận mắt thấy nàng thân mật cùng người khác dạo chơi. Ta còn chưa nói gì kia mà. Sân Mã Cầu, Thích Bạch Thương cứng người, nhíu mày, ngài nếu không thích Uyển Nhi qua lại với Vân Tam, cứ nói thẳng là được. Hà tất phải giận cá chém thớt người khác. Ngón tay Tạ Thanh Yến đang tháo xích cho nàng dừng lại. Hắn đầy ẩn ý ngước mắt nhìn nàng, thích Bạch Thương không thích ánh mắt của Tạ Thanh Yến vào những lúc thế này. Như thể muốn lột bỏ hết mọi quy củ lễ giáo, nuốt chửng nàng vào bụng. Tia, Ntia, mà lại đầy xâm lược. Nàng bất giác có chút chột dạ, đành phải quay mắt đi, đổi chủ đề. Ba Nhật Tư là tiểu khả hãn của Bắc Yên. Không sai, ngài dường như cố ý tiếp cận bọn họ. Tạ Thanh Yến đứng thẳng người dậy, quấn sợi xích vàng quanh ngón tay thưởng thức. Nghe vậy khóe môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, không tỏ ý kiến. Thích Bạch Thương lại không nhịn được truy vấn. Vì sao? Nàng dừng lại, hạ giọng xuống mức thấp nhất, nhẹ nhất. Ngài thật sự muốn mưu phản sao? Tạ Thanh Yến khẽ cười khẩy. Ta không có hứng thú làm hoàng đế. Thích Bạch Thương ngẩn ra. Thật sự là ngữ khí của Tạ Thanh Yến quá tự nhiên, quá chắc chắn. Chỉ có đối với thứ gì đó dễ như trở bàn tay mới có thái độ lạnh nhạt và chế giễu như vậy. Tạ Thanh Yến buông lỏng sợi xích vàng, thản nhiên nói, dưới ngôi vị hoàng đế là núi đao biển lửa, muốn bước lên đó, phải gọt đi từng phân từng tấc nhân tính, mà ta chỉ muốn làm người. Hắn dừng lại, nói như đùa, cùng yêu yêu của ta hưởng hết lạc thú hát. N. Thích Bạch Thương nghe những lời vô sỉ đến cực điểm của Tạ Thanh Yến nhiều rồi, thế mà lại có chút quen. Nàng khẽ nghiến răng, toàn là những chuyện ma quỷ. Tiếng vó ngựa lộc cộc gõ trên những phiến đá tựa ngọc trắng trong cung cuối cùng chậm rãi dừng lại. Tạ Thanh Yến vén rèm xe cho Thích Bạch Thương, để lộ ra một góc u tịch che khuất của cung điện nguy nga. Thích Bạch Thương sửa sang lại váy áo, bước xuống xe ngựa, nhìn thấy dưới bức tường cung cách đó không xa, một cung nữ dường như đã chờ từ lâu. Nàng ấy sẽ đưa nàng vào yến tiệc. Tạ Thanh Yến dừng lại bên liễn xa. Thích Bạch Thương vốn không muốn để ý đến hắn, xoay người định đi, nhưng chuỗi minh châu trên châm khẽ lay động, nàng vẫn dừng lại. Nàng quay lưng về phía hắn. Sứ đoàn Bắc Yên vào kinh thật sự chỉ có ý đàm phán hòa bình, không còn ý đồ nào khác sao? Tạ Thanh Yến dừng lại 2 giây, cười như không cười, chỉ bằng cuộc đối đầu vừa rồi, yêu yêu đã có thể nhìn thấu một cách nhạy bén như vậy. Nuôi dưỡng trong khuê phòng quả thật đáng tiếc, nên vào trung quân của ta, làm quân sư mưu sĩ mới phải. Ngài không muốn nói thì thôi. Thích Bạch Thương nhíu mày, nghiêng mặt đi, không cần phải dùng những lời lẽ sắc bén đó với ta. Tạ Thanh Yến buông một tiếng thở dài rồi cười. Bắc Yên và Đại Dận khác nhau, tập hợp theo bộ lạc có lớn có nhỏ, quyền vị có cao có thấp, trong đó những bộ lạc chủ chốt đồng ý đàm phán hòa bình, những bộ lạc còn lại chỉ có thể cúi đầu tuân theo. Thích Bạch Thương không nói gì, vẫn im lặng chờ hắn nói hết, nhưng mà, mày mắt Tạ Thanh Yến như giếng cổ không gợn sóng, giọng nói tự nhiên, nếu như ta chết, vậy thì tự nhiên không cần đàm phán hòa bình nữa. Quả nhiên, Thích Bạch Thương thầm thở dài, xoay người, nàng trở lại trước mặt Tạ Thanh Yến, bằng giọng nói chỉ 2 người có thể nghe được, nàng ngước mắt đối diện với Tạ Thanh Yến. Nói cho ám vệ của ngài, một khi gặp nạn, bất kể sống chết, hãy đến tìm ta trước. Thích Bạch Thương lật cổ tay, không biết từ đâu lấy ra một chiếc túi gấm cực nhỏ, đưa cho Tạ Thanh Yến. Viên thuốc này, tuy chưa chắc có thể giải được bách độc, nhưng ít nhất có thể kéo dài tính mạng trong một thời gian. Nếu tình thế nguy cấp, hãy uống nó. Tạ Thanh Yến dừng lại một lúc lâu, mới giơ tay, ngón tay vươn về phía lòng bàn tay của Thích Bạch Thương. Là nàng chế thuốc sao? Ta không có bản lĩnh đó. Thuốc này là sư phụ của ta tặng. Luận về y thuật, thiên hạ không ai hơn được người. Thích Bạch Thương thấy hắn đã lấy túi gấm, liền định thu tay lại xoay người. Thế nhưng tay nàng còn chưa hạ xuống, đã bị Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay, kéo lại gần hơn. Thích Bạch Thương kinh ngạc ngước mắt, ngài, ta đối xử với nàng như vậy, tại sao còn muốn cứu ta? Tạ Thanh Yến thấp giọng nhìn nàng chăm chú. Thích Bạch Thương nhíu mày. Chuyện bên lề tạm thời không nhắc đến. Ngài đã nhiều lần cứu mạng ta. Bất kể lý do là gì, ta sẽ không lấy oán báo ân. Nhưng ta sẽ... Tạ Thanh Yến cúi gần hơn. Yêu yêu chưa từng nghe qua câu chuyện về Đông Quách và con sói sao? Nàng cứu sói. Sói chỉ biết ăn thịt nàng thôi. Cảm thấy cung nữ bên kia đã đợi lâu. Đang nhìn về phía này. Thích Bạch Thương tránh không được. Bực mình đến mức đá Tạ Thanh Yến một cái. Con sói vong ân bội nghĩa đó cuối cùng đã chết rồi. Vậy sao? Tạ Thanh Yến thấp giọng hỏi. Ai giết? Đông Quách. Ồ, vậy ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Tạ Thanh Yến dứt lời. Thỏa mãn buông tay ra. Thích Bạch Thương, hôm nào sư phụ vào kinh, nàng nhất định phải mời người đến xem đầu óc của tên này có phải bị bệnh nặng hay không. Thích Bạch Thương hung hăng lườm Tạ Thanh Yến một cái, xoay người bỏ đi. Tiểu y nữ, Tạ Thanh Yến ở phía sau đột nhiên lên tiếng. Thích Bạch Thương dừng lại, không biểu cảm quay đầu lại, bóng dâm dưới tường cung đổ xuống. Che đi nửa khuôn mặt tuấn tú như ngọc của người nọ. Trong bóng dâm, hắn thấp giọng mở miệng. Từ hôm nay trở đi, không cần gặp lại ba Nhật Tư nữa. Tạ Thanh Yến ôn tồn nói. Nếu không trước khi con sói chết, nó nhất định sẽ ăn sạch nàng. Thích Bạch Thương chỉ hận không thể xách váy lên mà chạy. Dù không có lời nhắc nhở của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương cũng đã từ bỏ kế hoạch tiếp cận đoàn thương nhân người Hồ thông qua ba Nhật Tư. Thân phận tiểu khả hãn của Bắc Yên, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể gây ra chấn động lớn. Mượn hắn để hành sự chẳng khác nào mò kim đáy bể. Những biến số trong đó, thật sự không phải là thứ nàng có thể nắm chắc, chỉ có thể tìm cách khác. Ai ngồi ở hàng cuối dành cho nữ quyến trong thiên điện? Thích Bạch Thương khẽ thở dài, vừa mới gắp một miếng củ cải trắng từ chiếc đĩa trước mặt. Còn chưa kịp đưa đũa lên, đã nghe thấy một trận xôn xao. Thích cô nương, Thích Bạch Thương ngẩng đầu, liền thấy một cung nữ trông giống nữ quan chậm rãi đi đến bên bàn của nàng. Hành lễ, bệ hạ khâm điểm, mời ngài chuyển đến ngồi ở chủ điện. Kẹt, miếng củ cải trên đũa rơi xuống bàn. So với những nữ quyến xung quanh vừa kinh ngạc vừa vô cùng hâm mộ, Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hôm nay là cung yến, có sứ đoàn tham dự. Những nữ quyến có thể vào chủ điện hoặc là cáo mệnh phu nhân đã kết hôn, hoặc là chưa xuất giá nhưng không phải công chúa thì cũng là quận chúa, huyệt chúa. Làm sao lại đến lượt nàng chứ? Thích cô nương, nữ quan thúc giục. Tạ ơn bệ hạ, Thích Bạch Thương đành phải hành lễ, đứng dậy đi theo. Sự thật chứng minh, người kinh ngạc về chuyện này không chỉ có Thích Bạch Thương. Ngươi sao lại ở đây? Nữ quan dẫn Thích Bạch Thương đến ngồi vào vị trí. Tống thị suýt nữa thì kinh ngạc đến mức không giữ được bình tĩnh. Lấy lại tinh thần, bà ta vội vàng cúi người, liếc nhìn ngự tọa. Thấy bệ hạ đang nói chuyện với sứ thần Bắc Yên ở dưới. Không để ý đến chỗ khác. Lúc này Tống thị mới hung hăng quay đầu lại. Nhà họ Thích cũng coi như là một người đắc đạo. Gà chó lên trời. Ngay cả loại xuất thân không ra gì như ngươi cũng dám bén mảng đến chủ điện. Nghe ra đại phu nhân đã bị cấm túc nhiều ngày. Oán hận rất nặng. Thích Bạch Thương chậm rãi nói. Vị nữ quan kia nói là bệ hạ khâm điểm. Đại phu nhân nếu có oán hận, sao không đi tìm bệ hạ? Ngươi dám lấy bệ hạ ra để ép ta? Thích Bạch Thương lười phải tranh cãi với bà ta. Đúng lúc này, một vị quan viên mặc hồng bào bước nhanh từ ngoài điện vào. Đến gần ngự tiền, cúi đầu bái lại. Khâm thiên giám giám chính thẩm tẫn hạ. Khấu kiến bệ hạ, chuyện gì mà phải bẩm báo ngay hôm nay? Tạ Sách hỏi một câu không rõ vui giận. Hồi bệ hạ, thẩm tẫn hạ sửa lại mũ quan, mặt lộ vẻ vui mừng. Đêm nay, thần quan sát thiên tượng, ngày lành tháng tốt cho đại hôn của Trấn Quốc Công đã định. Hợp với Thiên Đức, Nguyệt Đức chi hình, Tạ Sách kiên nhẫn nghe xong, đoạn liếc mắt sang phía tay trái bên dưới. Người thanh niên khoác áo choàng lông chồn trắng như tuyết đứng đó như một ngọn núi ngọc. Mày mắt sâu thẳm, không hề có chút biểu cảm, nói cứ như là ngày đại hỷ của người khác. Còn hắn thì thờ ơ, được rồi. Tạ Sách xua tay, nói đi, Khâm Thiên dám chọn ngày nào? Thẩm Tẫn hạ cúi đầu lại, chính là đầu xuân năm sau, ngày mùng 9 tháng 2, có thể nói là ngày lành trời ban. Ngọc Thành giai ngẫu ạ. Trong chủ điện của cung yến nổi lên những tiếng bàn tán nho nhỏ. Tạ Sách không biết đang nghĩ gì, gật đầu, là một ngày lành, chấm chuẩn y. Tạ Thanh Yến quỳ thẳng người dậy, cùng với Thích Uyển Nhi bên cạnh đồng loạt hành lễ. Thần tạ ơn bệ hạ, thần nữ Thích Uyển Nhi tạ ơn bệ hạ, miễn lễ, bình thân. Tạ Sách vẫy tay, hai người vừa ngồi xuống, xung quanh lập tức vang lên những lời chúc mừng không ngớt. Chúc mừng Trấn Quốc Công a, còn phải chúc mừng Khánh Quốc Công, có được ái nữ như thế, còn cầu gì hơn. Ngồi ở phía đối diện, trong bữa tiệc ở cuối bên phải chủ điện, Thích Bạch Thương rũ mắt xuống, xem ra ngươi đã biết điều rồi. Tống Thị sau khi đáp lại những lời chúc mừng của vài vị phu nhân nhà cao cửa rộng xung quanh, đắc ý và mỉa mai nhìn về phía Thích Bạch Thương. Có nhan sắc thì thế nào? Ngươi ngay cả một chức thiếp cũng không làm được. Bất kể là bệ hạ hay trưởng công chúa, tuyệt đối không thể để một kẻ xuất thân từ thanh lâu như ngươi bước vào phủ Trấn Quốc Công. Tống Thị vừa nói, vừa nhìn về phía Thích Uyển Nhi đang đứng sánh vai với Tạ Thanh Yến, được vây quanh bởi các quan viên hàng đầu. Mặt bà ta lộ vẻ đắc ý. Uyển Nhi mới là phu nhân của Tạ Thanh Yến, còn ngươi, cùng lắm cũng chỉ là một người tình không thể công khai của hắn. Một món đồ chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Thích Bạch Thương siết chặt đầu ngón tay, từ từ bình tĩnh lại. Ta khuyên phu nhân nên nói ít đi vài câu. Tống Thị quay đầu lại, ngươi còn dám chỉ trích ta? Bạch Thương không dám, nhưng người khác thì chưa chắc. Thích Bạch Thương ngước mắt, lạnh lùng nói, phu nhân dường như đã quên, mấy ngày trước ở phủ trưởng công chúa, suýt nữa thì mất mạng dưới kiếm của Tạ Thanh Yến. Rốt cuộc là ta hay là ngươi? Bị chạm đến cơn ác mộng đã khiến bà ta sợ hãi đến khó ngủ gần một tháng nay. Sắc mặt Tống Thị nhất thời trắng bệch. Thích Bạch Thương bình thản liếc mắt, lướt qua cặp kim đồng ngọc nữ đang được vây quanh bởi những lời chúc mừng cách đó không xa. Nàng dừng lại một chút, bên kia đèn đuốc rực rỡ, còn chỗ này lại ảm đạm như đêm tối, thật giống như cách một dải ngân hà xa xôi. Thích Bạch Thương vừa định quay mắt đi, đột nhiên, người ở trung tâm tầm mắt nàng dường như có cảm giác. Giữa vòng vây của mọi người, Tạ Thanh Yến đột ngột quay đầu lại, nhìn về phía cuối chủ điện, bốn mắt nhìn nhau, từ đầu đến cuối, đôi mắt sâu thẳm vốn dĩ phản ứng thờ ơ với những lời chúc mừng xung quanh, giờ lại dấy lên một cơn sóng ngầm đen tối. Thích Bạch Thương bị ánh mắt của hắn khóa chặt đến cứng người. Gần như cùng lúc đó, ở đầu đại điện, Tạ Sách gõ lên ngự tọa nói, ba Nhật Tư, việc ngươi vừa cầu xin trẫm, có phải là thật không? Đương nhiên là thật. Ba Nhật Tư đứng dậy đi vòng qua bàn dài, quỳ giữa điện, dập đầu, ba Nhật Tư đại diện cho Bắc Yên, xin cầu hôn quý nữ của phủ Khánh Quốc Công đại dận. Thích Bạch Thương, nguyện kết duyên tơ hồng, để vun đắp tình hữu hảo giữa hai nước, định sự thái bình cho Bắc Cương. Trong khoảnh khắc, cả đại điện rơi vào một sự tĩnh lặng đến kinh ngạc. Ở hàng ghế đầu bên dưới ngự tòa, đáy mắt Tạ Thanh Yến lạnh như xương giá, ánh mắt quay lại sắc như lưỡi dao, thẳng tắp hướng về phía trước. Cách chương